Cửu vực kiếm đế, chương 2475, riêng phần mình liên hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cho dù là hiện tại Sở Phong Miên không biết, Không Vu Tháp đến tột cùng hay là làm cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là nhìn, Không Vu Tháp tựa hồ là mong muốn để Sở Phong Miên tương trợ, mà cũng không phải là trực tiếp cướp đoạt Sở Phong Miên trên thân cấp 9 thần huyết. Không phải lời nói, lấy Không Vu Tháp sớm đã sớm biết Sở Phong Miên thân phận về sau, sớm liền có thể phái người trước tới bắt Không Quân Vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên mặc dù là có phí huyết bí thuật, nhưng nếu là Không Vu Tháp vận dụng mấy vị Vu Vương đến đây lời nói, Sở Phong Miên giống nhau là chắp cánh khó thoát. Nếu như là mong muốn cướp đoạt Sở Phong Miên trên thân cấp 9 thần huyết lời nói, đối Không Vu Tháp tới nói, nhưng không cần hao phí nhiều như vậy thủ đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là Không Vu Tháp mắt, không phải cướp đoạt Sở Phong Miên trên thân cấp 9 thần huyết lời nói, cái kia Sở Phong Miên cùng Không Vu Tháp ở giữa còn có hợp tác chỗ trống. Giúp Không Vu Tháp một chuyện sự tình, trước tiên có thể thả ở phía sau. Cái này thần tượng chi cốt, lại là đang ở trước mắt, để Sở Phong Miên không có cân nhắc đường sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc đầu Sở Phong Miên còn có đục nước béo cò cơ hội, có thể thừa dịp loạn cướp đoạt thần tượng chi cốt. Nhưng là lần trước Sở Phong Miên vì cướp đoạt cự tượng Ngọc Phu xuất thủ, đã là hiện thân, hoàn toàn bại lộ. Tối thiểu hiện tại, Nam Hoang Vương, Hắc Vu Đường vực chủ bọn người, đều là để mắt tới Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên đang muốn thừa dịp loạn cướp đoạt thần tượng chi cốt kế hoạch, chính là triệt để ngâm nước nóng. Mà ngoại trừ con đường này, còn lại duy nhất hy vọng, chỉ có cứng rắn đoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng chỉ bằng vào Sở Phong Miên một người, ở trước mắt 6 vị tiên tôn cường giả trước mặt, cứng rắn đoạt thần tượng chi cốt, cũng là gần như không có khả năng làm đến sự tình. Nhưng là có Không Quân Vương tương trợ, hết thảy nhưng lại khác biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Không Quân Vương bản thân chính là một vị Vu Vương cường giả, với lại tinh thông không gian chi đạo, tại cướp đoạt thần tượng chi cốt thời điểm, Không Quân Vương tuyệt đối có thể tác dụng lớn. Tại tăng thêm Sở Phong Miên bản thân chính là có được phí huyết bí thuật, đang thúc dục động phí huyết bí thuật trong nháy mắt, Sở Phong Miên cũng có thể bộc phát ra Vu Vương lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như là ngưng tụ hai vị Vu Vương chi lực lời nói, hôm nay ngược lại là vô cùng có khả năng cướp đoạt thần tượng chi cốt. Đây cũng là Sở Phong Miên cân nhắc về sau, quyết định cùng Không Quân Vương tạm thời liên thủ lý do. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, yên tâm, ta Không Vu Tháp tự nhiên hội xuất ra thành ý đến, lần này thần tượng chi cốt, lão hủ nhất định xuất thủ tương trợ. Nhìn thấy Sở Phong Miên đáp ứng, Không Quân Vương trên mặt đều là lộ ra một chút vui mừng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứ quyết định như vậy đi, Sở Phong Miên vậy nhẹ gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử kia, quả nhiên là cùng Không Vu Tháp, có chỗ quan hệ. Nhìn bọn hắn hiện tại đã liên thủ ở cùng một chỗ. Một bên khác, Nam Hoang Vương cũng là nhìn về phía Sở Phong Miên cùng Không Quân Vương phương hướng, trầm giọng đối bên cạnh Hắc Vu Đường vực chủ mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người cùng ta liên thủ như thế nào? A, một mực độc lai độc vãng Nam Hoang Vương, thế mà cũng muốn cùng ta liên thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hắc Vu Đường vực chủ nghe nói như thế, ngược lại là có chút kỳ quái nói ra. Tiểu tử kia đã có thể cùng Không Quân Vương liên thủ, ta tự nhiên cũng có thể tìm người liên thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nam Hoang Vương trong ánh mắt lộ ra một chút lạnh như băng nói. Như thế nào, liên không liên thủ, liên quan tới cái này thần tượng chi cốt phía sau, ta nhưng biết rất nhiều thứ. Thần tượng chi cốt ta có thể không cần, nhưng là sau lưng của hắn đồ vật, ta muốn năm thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nghĩ tới Nam Hoang Vương, người tại Nam Hoang đợi, biết cũng không phải ít, ngay cả cái này thần tượng chi cốt phía sau đồ vật, người cũng biết. Hắc Vu Đường vực chủ nghe nói như thế, ngược lại là hơi kinh ngạc, trên mặt hắn lộ ra một chút bình tĩnh chi sắc, tựa hồ là ở cân nhắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, qua một hồi mới mở miệng nói, năm thành quá nhiều, nhiều nhất ba thành, ngươi phải biết, cái này thần tượng chi cốt, bất quá là một cái chìa khóa, về phần thật chính muốn có được sau lưng của hắn đồ vật, cũng không phải ngươi ta có thể làm được, còn nhất định phải ta Hắc Vu Đường cường giả chân chính xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hắc Vu Đường vực chủ nói ra, trong giọng nói không có bất kỳ cái gì thương lượng chỗ trống. Cho ngươi ba thành, tính là cực hạn, nếu như lại nhiều lời nói, liền xem như hôm nay ta được đến cái này thần tượng chi cốt, vậy không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba thành, vậy liền ba thành. Nam Hoàng Vương lại nhìn Sở Phong Miên phương hướng một chút, trầm giọng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không cần còn muốn cẩn thận một cái kia hai tôn hoang thú. Nếu như cái này thần tượng chi cốt rơi vào đến hoang thú trong tay, đó mới là thật phiền phức. Yên tâm, các loại ngay từ đầu, trước đem cái này hai tôn hoang thú giải quyết, lại đi tranh cái kia thần tượng chi cốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hắc Vu Đường vực chủ vậy nói một tiếng. Nam Hoàng Vương cùng Hắc Vu Đường người, xem ra vậy liên hợp lại cùng nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên ánh mắt nhìn lấy Nam Hoàng Vương cùng Hắc Vu Đường vực chủ đã là đứng chung một chỗ, trong lòng tự nhiên vậy rõ ràng, hai người bọn họ, vậy quyết định liên thủ. Lúc này, một vị Vu Vương thực lực, đã có chút giật gấu vá vai, hai vị Vu Vương liên thủ, mới có lấy càng lớn hy vọng, cướp đoạt cái này thần tượng chi cốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần tượng chi cốt liên lụy quá lớn, cho tới hiện tại ai cũng không nguyện ý đi mạo hiểm, đều muốn ổn thỏa lý do. Ở đây 6 vị tiên tôn cường giả, có một con vịt xòe ra hai cái cánh Không Quân Vương lựa chọn cùng Sở Phong Miên liên thủ. Hắc Vu Đường vực chủ, vậy lựa chọn cùng Nam Hoang Vương liên thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần hai vị kia hoang thú, không cần nhìn, tự nhiên đã sớm liên thủ ở cùng nhau. Duy nhất còn lại, chính là cái kia Kim Vu Các Vu Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hữu người cũng phải cẩn thận, Kim Vu Các vị kia Vu Vương, tên là Kim Diệt Vương. Thế nhưng là Kim Vu Các bên trong cường đại nhất Vu Vương một trong, hắn có một loại cuồng bạo bí thuật. Một khi là thôi động, hội ra vào đến điên cuồng tình trạng, hội hủy diệt chung quanh hết thảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một khi ngươi nhìn đều hắn hai mắt huyết hồng một khắc, nhớ kỹ muốn thối lui, tuyệt đối không nên ngạnh kháng. Không Quân Vương nhìn về phía cái kia Kim Vu Các Vu Vương một khắc, trong mắt đều là lộ ra một chút vẻ kiêng dè. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng không biết lần này Kim Vu Các, vì sao a thế mà để người này đến đây. Kim Diệt Vương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vẻn vẹn là cái tên này, Sở Phong Miên liền minh bạch. Đây tuyệt đối là không dễ trêu chọc một vị cường giả. Với lại càng làm cho Không Quân Vương, dạng này cùng là tiên tôn Vu Vương cường giả, đều kiêng kỵ như vậy, hiển nhiên là cái này Kim Diệt Vương lực lượng, cường đại đến cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù hắn không cùng những người khác liên thủ, nhưng chính là hắn một thân một mình, cũng là cực mạnh một thế lực. Đương nhiên ở đây còn có thật nhiều tiên thánh cấp độ cường giả, nhưng là có thể quyết định thần tượng chi cốt thuộc về, chỉ có ở đây 6 vị tiên vương cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên mình, cũng chỉ xem như nửa cái thôi, đang thúc giục động phí huyết bí thuật về sau, tối thiểu Sở Phong Miên cũng coi là có cùng tiên tôn cường giả một trận chiến vốn liếng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh tại chỗ này trong vũ trụ, các cái hành tinh bên trên bảo vật, vậy đều bị dư điểm không còn. Giống như là Không Quân Vương, Nam Hoang Vương bực này tiên tôn cường giả, tự nhiên là sẽ không hiện tại đem lực lượng tiêu xài ở loại địa phương này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối bọn họ tôi nói, chỉ có tại cuối cùng, thần tượng chi cốt xuất thế một khắc này, mới giá trị đến bọn hắn chân chính động thủ. Hiện đang xuất thủ đến cướp đoạt những vật này, bất quá là uổng phí hết khí lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh chân chính cướp đoạt, vẫn là chư vị tiên thánh cường giả, tiên thánh cảnh giới hoang thú, cùng các phương vu chiến tướng, tại kịch liệt chiến đấu cái này, từng khỏa tinh cầu, đều tại bọn hắn chiến đấu phía dưới, bị chấn vỡ nát. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.